Chương 262, TT. Hắc Dẹt động tác vô cùng cấp tốc. Ở La Sa, Hạ Cụ Dạ còn có cả Dù Dạ đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Hắc Dẹt cũng đã nhấc ở La Sa cái cổ. La Sa là một mặt ngộp bức, hắn thì lại tâm trung còn ở không đoạn cùng Hắc Dẹt tiếp sức, đem ủ chỉ hạ hải đánh ngã chứ, không nghĩ tới vậy thì bị Hắc Dẹt chiêu ở cái cổ. Đúng, La Sa ở cho Hắc Dẹt tiếp sức, so với Hắc Dẹt, La Sa càng thêm không thích ủ chỉ hạ hải. Mà La Sa tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thì lại nhân còn ở cho người bí ẩn này tiếp sức, người bí ẩn này liền trực tiếp đem hắn bắt làm người chất. Thật là, để La Sa phiền muộn muốn thổ huyết. Chẳng qua La Sa hiện tại cũng không có tâm tình đi thổ huyết, bị người giơ lên cái cổ, La Sa cảm giác được lạnh cả người một trận thấu tâm lương. Mới vừa ở phía xa cũng không có cảm giác, hiện tại cảm giác đến toàn bộ bầu không khí đều là ngột ngạt, thậm chí liền ngay cả hô hấp, đều vô cùng khó khăn. Ở này một loại tình huống, La Sa càng liền ngay cả phản kháng, đều không thể phản kháng. Vào đúng lúc này, La Sa chưa bao giờ cảm giác từng tới, tử vong sẽ như vậy gần. Hạ Cụ Dạ cùng Cạ Rủ Dạ vào đúng lúc này, tương tự là bản năng đều mê ra. Tận lực rời xa Hắc Dẹt. Ở loại này nguy hiểm đến thời điểm, các nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp hướng đi Hắc Dẹt tấn công, trái lại là lựa chọn tránh né. Này tuy rằng là nhân xu tránh nguy hiểm bản năng, nhưng là cũng có thể nhìn ra, La Sa nhân duyên tựa hồ không hề quá tốt. Cạ Rủ Dạ muốn cùng Hạ Cụ Dạ nhảy ra sau khi, QNZ không dám tùy ý hướng phía Hắc Dẹt công kích. Trải qua vừa nãy quan chiến, Cạ Rủ Dạ cùng Hạ Cụ Dạ đều biết, Hắc Dẹt thực lực tuyệt đối so với các nàng mạnh rất nhiều, vào lúc này, các nàng ra tay, chỉ có thể chọc giận này một cái cường giả, đối với các nàng không có bất kỳ một chút xíu chỗ tốt. Mà Hắc Dẹt động tác, QNZ ra ngoài ủ chi hạ hải dự liệu. Này là, muốn dùng người khác tới uy hiếp ta sao? Ủ chi hạ hải tựa hồ là nghĩ đến Hắc Dẹt ý nghĩ, khỏe miệng giật giật. Không nhìn Hắc Dẹt động tác, ủ chi hạ hải liền muốn tấn công. Đừng tới đây. Cái này là Sa Nhận thôn đến các ngươi cổ nổ hạ tham dự chung nhẫn cuộc thi hạ nhận chứ, nếu như ngươi tấn công lại đây, ta liền đem hắn bóp chết. Ngươi nên biết, một ngày Sa Nhận thôn người ở các ngươi cổ nổ hạ có chuyện, sẽ cho các ngươi nhận thôn đánh tới bao lớn ảnh hưởng trái chiều chứ. Hắc Dẹt ngự khi âm u nói rằng, nhân thì lại cú đấm kia, Hắc Dẹt có thể nói là trực tiếp theo chịu đựng được. Tuy rằng ở bề ngoài không có chịu đến bất kỳ thương tổn, nhưng là rất đau, lại là để Hắc Dẹt khó có thể quên. Thực, bình thường nhẫn thuật là không cách nào đối với Hắc Dẹt tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ có mang vào lên âm độn, dương độn, hoặc giả là tiên thuật trả cờ giả nhẫn thuật, đối với Hắc Dẹt tạo thành thương tổn. Ở Hắc Dẹt xem ra, Uchiha Hải nên liền là như sẻn rủ hạt hí ra mà như vậy, để cô nổ hạ khắp nơi suy nghĩ một loại. Bản thân chỉ cần nắm lấy những khác nhẫn thôn người, đến uy hiếp Uchiha Hải, như vậy Uchiha Hải chắc chắn sẽ không lại tiếp tục dây dưa bản thân. Cho nên Uchiha Hải hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Lại như là không có nhìn thấy Hắc Dẹt tay chung La Sa giống như vậy, hướng về Hắc Dẹt xuống tới. Hắc Dẹt cũng không biết, Uchiha Hải đáng ghét nhất liền là người khác tới uy hiếp bản thân. Hơn nữa, Hắc Dẹt nếu như năm Uchiha Hải nữ nhân tới uy hiếp mình coi như, ngươi nắm La Sa đến uy hiếp bản thân là mấy cái ý tứ. Tuy rằng nguyên tắc chung Uchiha Hải đối với La Sa không có cái gì cảm giác chán ghét, nhưng là QNZ không có hảo cảm gì. Không nhìn Hắc Dẹt suy hiếp, Uchiha Hải thẳng tắp hướng về Hắc Dẹt xuống tới. Hắc Dẹt sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Uchiha Hải lại sẽ không kiêng dè cổ nổ hạ danh tiếng, liền như vậy vọt thẳng lại đây. Phế vật. Hắc Dẹt không khỏi đối thủ chung con tin muốn khẽ quát một tiếng, sau đó sắp sửa hướng về Uchiha Hải phương hướng một hồi. Nghe được bị Hắc Dẹt nói rằng phế vật, La Sa sắc mặt QNZ là trận trách, lúc thì trắng, nhưng là QNZ không có phản bác. Vào lúc này, bản thân muốn là nói hơn một câu, bị đối phương trực tiếp đập chết. Như vậy liền vô cùng tính không ra. Nhìn thấy La Sa hướng về phía bên mình phi, Uchiha Hải cũng không có sắp sửa tiếp được, trái lại là tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, đem La Sa trực tiếp đánh về cả dù giả cùng hạ cụ giả phương hướng. La Sa cảm giác đến gò má của chính mình, như là bị xe ngựa nghiền ép lên giống như vậy, toàn bộ mặt loại trong nháy mắt sưng đỏ lên. Đáng ghét cảm giác bản thân cả người đều chịu đến nhục nhã. Bị tóm làm người biết người mắng phế vật thì thôi, lại còn bị cứu người trực tiếp sáng một bạc hai. La Sa, ngươi không sao chứ? Cả dù ra nhìn mình trước mặt khuôn mặt vặn vẹo La Sa, yếu yếu hỏi. Hiện tại muốn, lại như là một đầu phẫn nộ được đánh mất lý trí dã thú, nhìn ra khiến người ta e ngại. Phế vật, gọi ta bị tóm lấy thời điểm, ngươi đi làm gì? La Sa nhìn thấy cả dù ra, giận không chỗ phát tiết. Nghĩ lại tới mới vừa bị Hắc Dẹt nhục nhã tình cảnh, nghĩ lại tới mới vừa ủ chỉ hạ hải một cái tắt đem chính mình vỗ xuống đến tình cảnh. La Sa dây khuôn mặt trơn nên càng vặn vẹo. Vào lúc này La Sa cũng trở về nghĩ đến, mới vừa cả rủ dạ cùng bạ cụ dạ ngay đầu tiên lại không có đi cứu bản thân. Này là một loại phản bội là xa không cách nào đem phẫn nộ phát tiết đến trên thân thể người khác, thế nhưng là có thể phát tiết đến cả rủ dạ trên người. Tựa hồ là tìm tơ y phát tiết điểm, là xa nâng tay lên, liền muốn một cái tát đánh tới cả rủ dạ trên mặt. Cả rủ dạ trong lúc nhất thời cu nở dê là ngô cờ sửng sốt, không nghĩ tới là xa loại lại muốn đánh bản thân. Thật là rất rưởi, lại đánh nữ nhân. Vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng vang lên. Một cái bị sởi trả cờ dạ không chế lại phi tiêu trực tiếp đâm tới la tay chung. A là ai lại đánh lén la xa quát bị thương bàn tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, căm giận nhìn người đến. Xa xa, ba bóng người cấp tốc đi tới chiến trường. Xa dạ, cô nạn, còn có cả gù dạ. Xa dạ ánh mắt chung mang theo xem thường, cực hạn khinh bỉ, nhìn la xa, liền khác nào là đang xem một cái rắc rưởi. Hiện đang chống ủ trí hạ hải công kích hắc dẹt cu nở dê nghe được âm thanh, hướng về bên kia nhìn lại, sau đó, trong lúc nhất thời sớm. Mụ mụ.